Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 57 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 349: Nhập ma. Lúc hai tỷ muội hồi gia hoảng hốt chạy đến, chỉ nhìn thấy một cảnh hoang tàn. Nơi đây lưu lại dấu vết sau một cuộc đại chiến kịch liệt. Trên mặt đất, thi thể của lão giả Lục Sam và Hoàng Sam ngổ ngang. Đôi mắt vội vàng lưu chuyển, bỗng nhìn thấy Dương Khai đứng cách đó không xa. Trên tay Dương Khai, cơ hồ đang cầm một sợi dây xích đứng nơi đó, không có động đậy. Toàn thân tản phát ra một cổ dao động năng lượng băng hàn khiến cho người ta kinh hồn. Người của Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông cũng lần lượt đuổi đến. Sau khi cảm nhận được sự quỷ dị trên người của Dương Khai, tất cả mọi người đều biến sắc, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cục diện trước mắt còn tốt hơn những gì mà mọi người lo lắng rất nhiều. Ít nhất thì trên người Dương Khai không có thương tích gì ghê gớm, còn tản phát ra khí tức của sự sống, rõ ràng là chưa có chết. Cảm nhận được điều này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Những người này đến, Dương Khai cũng cảm nhận được. Đây chỉ là bây giờ, hắn vẫn đang nhớ đến câu nói kia của Ma Linh trước khi chết. Chỉ là một câu nói, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất là nhiều điều. Ma tướng Mông Qua, đây chính là danh xưng của Ma Linh. Từ cách xưng hô này không khó để đoán ra, y không phải là Ma Linh vừa ra đời, mà là người có lai lịch. Nếu không cũng sẽ không có danh tính như vậy, rất có thân phận. Hơn nữa, Ma Linh đó cơ hồ vẫn chỉ do một đám phân thần của y hình thành. Yêu ma quỷ quái của tứ đại cao thủ liên kết kịch chiến với y chưa tới một nén nhang. Hai người bị giết đi, còn hai người thì trọng thương tháo chạy. Còn y chỉ bị một trường mâu bí bảo găm trên mặt đất, sau đó còn rút trường mâu ra như không có việc gì. Một đám phần thần có uy phong như vậy, nếu như bổn tôn tới đây thì kinh khủng đến mức nào? Thực lực thật sự của người này e rằng vượt xa tầm hiểu biết và nhận thức của Dương Khai. Dương Khai thầm kích động, cũng may y là ma thật sự. Tỏa ma liền chỉ có phản ứng với ma thật sự. Nếu không phải như vậy, mấy chục năm sau, e rằng Dương Khai sẽ hết cách với nó. Sau khi ma tướng Mông Qua nói xong câu này, cơ hồ biết thời gian của mình không còn nhiều, trực tiếp phá hủy thân thể không chút do dự, chỉ để lại một đám bổ nguyên bằng hàng mà mênh mông. Đám bổ nguyên này chính là bảo bối ẩn giấu trong tà linh tuyền nhãn. Lúc này đã bị Dương Khai hút vào trong kinh mạch. Tỏa ma liên trên tay Dương Khai cơ hồ cũng mất đi linh tính trong trận chiến này. Cả vật thể ảm đạm không phát sáng, không khác gì một phế phẩm. Nhưng mà Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được một chút sinh cơ mà nó ẩn giấu. Chỉ cần chăm sóc đúng cách, đợi một thời gian thì nó nhất định có thể hồi phục. Dù sao đây cũng là bảo bối mà sư tổ Lăng Tiêu Cát đã để lại. Tuy thời gian đã lâu, nhưng cũng sẽ không hư hao dễ dàng như vậy được. Thở dài xa xăm, trong lòng của Dương Khai bỗng nhiên vô cùng hăng hái. Hôm nay chứng kiến phong thái của một đám phần thần ma tướng Mông Qua, một lần nữa kích khởi mong muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong của hắn. Cắn răng, sắc mặt Dương Khai ngưng trọng, ánh mắt vẫn kiên định. Dương Khai! Thấy Dương Khai mãi không có đáp, hồ gia tỷ muội không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đành phải nhẹ giọng gọi to. Ta không sao. Dương Khai hít một hơi, thu tỏa ma liên vào trong người, quay đầu nhìn chúng nhân. Ta muốn tìm một nơi để bế quan. Ta biết một nơi thích hợp, cách chỗ này không xa. Trình Anh vội vàng nói, dẫn ta qua đi. Trong một địa động của hung sát tà động, Dương Khai ngồi khoanh chân, lẻ loi một mình, bắt đầu luyện hóa năng lượng trong đám bổn nguyên này. Nơi này, Trình Anh vô tình phát hiện ra, quả thật là bí mật vô cùng. Hơn nữa, sau khi hung sát tà động trải qua biến cố lần này, cơ bản đã không còn tà linh lui đến. Mọi người của Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông biết chắc chắn Dương Khai lại có thu hoạch gì, cũng không có vội rời đi, mà ở lại thủ hộ trên địa động, an dưỡng nghỉ ngơi. Nhưng những lúc rảnh rỗi này, mọi người cũng bắt đầu lần lượt luyện hóa bổn nguyên tà linh đã thu hoạch được. Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông, nhà nào cũng thu hoạch được 2 tịnh linh bình bổn nguyên, tổng cộng là 40 con, chia đều cho mỗi người, số lượng cũng không ít. Tỷ muội Hồi Gia còn nhiều hơn, hai người bọn họ có đến 5 bình. Hai tỷ muội đều rất là tốt bụng. Vốn muốn chia cho Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông, mỗi phái một tịnh linh bình, nhưng đều bị từ chối khéo. Bọn họ rất hài lòng với thu hoạch lần này, làm sao có thể ngấp nghé phần của tỷ muội Hồi Gia chứ? Đó là phần mà Dương Khai đã cho họ. Không còn cách nào khác, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng không có khách sáo. Hai tỷ muội vận chuyển đồng khí liên chi thần công, tốc độ luyện hóa bổn nguyên tà linh nhanh hơn người khác mấy lần. Tuy không thể nào so với Dương Khai, nhưng người thường cũng không thể nào sánh bằng. Trên địa động, chúng nhân đang luyện hóa bổn nguyên tà linh, và Dương Khai cũng như vậy. Chỉ có điều bổn nguyên mà Dương Khai luyện hóa không giống với bổn nguyên của mọi người. Dù là bổn nguyên của hồn tà linh kia để lại, cũng không thể nào so với đám bổn nguyên này. Đang luyện hóa ngạo cốt kim thân truyền đến từng đợt chuyển động có tiết tấu, phối hợp chặt chẽ với năng lượng trong bổn nguyên. Khi chân dương nguyên khí hoàn toàn lùi về đan điền, toàn thân Dương Khai bị hắc khí bao trùm, giống hệt trạng thái của ma tướng Mông Qua lúc trước. Chỉ có điều hai người xem ra không có giống nhau lắm. Mông Qua rõ ràng có thể khống chế năng lượng của mình, thu hồi ma khí, còn Dương Khai thì không. Cả người của Dương Khai bị bao trùm, hiện ra một đám đen kịt. Chỉ khi chớp mắt, đôi mắt kia lóe sáng. Khí tức băng lãnh mà ma tính lan tràn, cả địa động truyền ra âm thanh răng rắc. Vách động nhanh chóng kết thành xương, ngừng tụ thành mảng băng, đông thành huyền băng. Mọi người thủ hộ bên ngoài nhanh chóng cảm nhận được điều không lành. Cổ âm hàn này đã lộ ra trên mặt đất, đẩy về phía bọn họ, mà tốc độ lại cực nhanh. Trong tiếng hét kinh hãi, mọi người vội vàng bỏ chạy cách xa hơn 100 trượng, lúc này mới sợ hãi nhìn về sau. Chỉ thấy nơi địa động, cả thế giới đã bị băng bao phủ. Nước trong không khí ngưng kết thành băng, bao phủ từng tầng lan rộng ra. Dường như ở đằng xa chính là một vùng đất lạnh giá. Ở một khoảng cách xa như vậy, thực lực hơi thấp một chút là thấy lạnh run. Mỗi khi hồi tưởng lại cái rét lạnh chiếm vào tận trong linh hồn, mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Đây là làm sao? Thẩm Dịch đầy nghi hoặc. Sao ta lại cảm giác cổ hàn ý này tương tự với bên trong con suối tà sát lúc trước? Lúc trước cố thủ trên đài cao, mọi người cũng từng cảm thụ được cảm giác rét lạnh này, nhưng nó chẳng đáng sợ bằng lần này. Dương Khai không sao chứ? Hồ Mị Nhi nhẹ giọng hỏi tỷ tỷ mình. Hồ Kiều Nhi bình tĩnh lắc đầu. Đây là chuyện mà hắn làm ra. Chỉ cần còn có động tĩnh gì thì chắc chắn cũng chẳng gặp chuyện gì không may. Thật ra trong lòng nàng cũng là thiếu tự tin, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy để an ủi muội muội mình thôi. Lãnh Sang cũng đồng ý gật đầu. Người tốt thì sống dai, ta cũng tin hắn không có chuyện gì. Thẩm Dịch chật miệng, bẩn cợt nhìn nàng. Ai da da, sư muội à, ta thấy sao muội nói chua chua. Không nói lời nào, chẳng lẽ người chết hay sao? Lãnh Sang trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Dịch đành cười gượng gạo cho qua chuyện này. Bên trong địa động, sắc mặt của Dương Khai bình thản, căn bản chưa hề bị ảnh hưởng của âm hàn. Cảm giác lạnh băng này rất thích hợp với trạng thái của hắn bây giờ. Chẳng những không làm hắn khó chịu, mà còn làm cho hắn cảm thấy khoan khoái. Trước kia vận dụng năng lượng của ngạo cốt kim thân, Dương Khai làm cho người ta có cảm giác tà ác, mà bây giờ thì lại là lạnh. Hai thứ tương giả tương thành càng gia tăng thêm sức mạnh của đối phương. Bên ngoài từng ngày trôi qua, bên trong huyệt động cũng không biết là trôi qua bao lâu. Cho đến khi một đám căn nguyên rốt cuộc được luyện hóa, năng lượng chất chứa trong bản nguyên giống như một cái chìa khóa mở ra huyền bí bao năm của ngạo cốt kim thân. Trong khoảnh khắc này, trói buộc của ngạo cốt kim thân hoàn toàn bị hóa giải. Tà khí cuồng bạo lan ra, trong địa động trong nháy mắt đã bị hắc ám bao phủ. Tà khí quay cuồng, giống như giao long chuyển mình, không ngừng ô ô bên tai. Dương Khai bỗng trợn mắt, hai trong mắt đỏ chậm rãi tán đi, trở nên rõ ràng hơn. Mà đúng lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được những kỳ ảo cùng huyền diệu bên trong kim thân. Trong sự bao phủ của tà khí, hai mắt Dương Khai phát sáng. Hắn hơi nheo mắt, vươn tay ra, chậm rãi điểm lên trán mình, giống như mộng huyền lẩm bẩm. Nhập ma. Thân thể Dương Khai trong phút chốc là một cái động không đáy, điên cuồng hít tà khí tối đen bên ngoài vào. Tất cả tà khí đều có kết cấu, biến thành một loại năng lượng dùng mắt thường cũng có thể thấy, bao trùm lên trên người của Dương Khai. Chỉ là khoảng thời gian ngắn, tất cả khối tà khí này đều biến mất. Thay vào đó, toàn thân Dương Khai là được bao phủ bởi một loại hoa văn màu đen. Đám hoa văn này rậm rạp, sắp xếp quỷ dị, trải khắp chín phần trên người của Dương Khai, duy chỉ có mặt là không có. Chậm rãi đứng dậy, thần sắc của Dương Khai tự nhiên, vô hỷ vô bi, hai trong mắt lạnh băng. Nhưng hắn có thể thấy được rõ ràng, trạng thái hiện nay hoàn toàn khác với trước kia. Không giống trước kia bị hắc khí bao phủ, ngay cả mặt mũi đều không thấy rõ. Giờ nếu Dương Khai không cởi quần áo thì cũng chẳng khác gì người thường. Nhưng hiện nay, Dương Khai có thể phát huy được sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều. Cảnh giới vẫn là cảnh giới cũ, không tăng lên chút nào. Nhưng đoàn bản nguyên tà linh thật lớn kia hình như chỉ có tác dụng mở khóa bí ẩn của ngạo cốt kim thân. Dương Khai đứng lên, từng phiến thiên địa cũng như rung rẩy, ông ông không dứt bên tai. Vô duyên vô cớ làm cho người ta sinh ra cảm giác như thế giới sắp tan vỡ. Hơn nữa ma tính không gì sánh kịp cũng phóng ra, hầm hầm đánh vào cảm giác của mọi người trong khoảng cách 100 dặm. Trong mắt kịch liệt rung rẩy, hoảng sợ đến cực điểm. Nhẹ nhàng nắm tay, một tiếng vang trong trẻo truyền ra. Một quyền này dường như tích chứa uy năng có thể hủy thiên diệt địa. Cả người chưa bao giờ có cảm giác tự tin đến như vậy. Dường như cho dù đứng trước mặt của hắn là một võ giả thần du cảnh, Dương Khai cũng có thể đánh hạ được. Tùy tay vung lên một đạo tà khí tối đen bay ra ngoài, trực tiếp chui vào trong vách động. Dương Khai dùng thần thức cảm thụ, thấy hơi xa xa tầm 10 trượng, rồi mới biến mất không thấy gì. Uy lực đúng là không tệ. Dương Khai nhếch miệng cười, hơi có chút dữ tợn. Trừ lần đó ra, Dương Khai cảm thấy trên cổ thân thể này cũng chất chứa khí huyết, còn là tràn đầy trước nay chưa từng có, nhiều gấp 4-5 lần bình thường. Khí huyết tràn đầy, rõ ràng khôi phục sức mạnh ban đầu, lực đạo cùng với tốc độ đều gia tăng. Sau khi nhập ma, toàn bộ khí huyết trong người của Dương Khai đều bị kích hoạt, hơn nữa còn được phóng đại lên. Chương 350, chia tay. Bên trên địa động, đám người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông cùng tỷ muội Hồ Gia sắc mặt lo âu sốt ruột, yên lặng cùng nhau chờ đợi. Dương Khai bế quan cho tới nay cũng đã gần nửa tháng, thế nhưng cho tới tận lúc này hắn vẫn chưa có xuất hiện. Ngược lại, trong phạm vi mười mấy trượng xung quanh địa động, tất cả đều đông cứng dưới tầng tầng lớp lớp băng dày. Sao Dương huynh vẫn chưa có ra? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Trình Anh đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Vừa dứt lời thì phát hiện ba ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn mình, khiến cho đầu của hắn không khỏi rụt, hì hì gượng cười một tiếng. Thẩm Dịch đành gượng cười. Ai thật đáng tiếc, chúng ta không có ai đạt đến cảnh giới thần du. Nếu như có người tu luyện xuất thần trí được, thì có thể tham thính tình hình bên dưới. Đào Dương nghiêm nghị lắc đầu. Không đâu, dù có thần trí cũng không thể nào tìm hiểu được. Trời lạnh như thế này, e rằng thần trí bình thường sẽ bị đông cứng lại mất. Nghe thấy như vậy, mọi người đều vô cùng run sợ và càng lo lắng hơn. Qua một hồi lâu, bỗng nhiên lớp băng trong phạm vi mấy mươi trượng vang lên âm thanh răng rắc. Tức thì lớp băng tưởng chừng không thể lay chuyển, bỗng vỡ tan thành nhiều mảnh. Từ trong lớp bụi đầy trời, một bóng người xuyên qua, bay vút đến. Mọi người vô cùng mừng rỡ, vội vàng ra nghênh tiếp. Rốt cuộc huynh cũng ra rồi, nếu như huynh không ra, chúng ta chắc chỉ có thể đành vào trong mà xem tình hình như thế nào. Thẩm Dịch vừa nhìn thấy Dương Khai, liền cười vang ha ha. Dương Khai khẽ cười, nhìn tất thảy mọi người, rồi vuốt cằm đáp. Khiến cho mọi người phải lo lắng rồi. Nếu như đã ra ngoài rồi, chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước. Tòa động lúc này không được an toàn. Lãnh Sang có chút vội vàng nói, Đào Dương nghe cũng khẽ gật đầu. Hùng sát tà động xuất hiện chấn động khủng khiếp như vậy, mà đám quỷ vương tòa hòa si mị võng lượng cũng tổn thất hai người trong đó. Lại còn có thêm tin tức mà linh xuất hiện truyền đến, nên trong những ngày Dương Khai bế quan, đã có không ít cao thủ thần du cảnh đến đây để tìm hiểu tình hình. Nếu như còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ có thêm phiền phức. Bên ngoài hung sát tà động, tầm 30 dặm, một đám người dừng chân, Thẩm Dịch hiếu kỳ hỏi. Dương huynh, ta thấy đám si mị võng lượng kia đều tử thương thê thảm. Sao huynh vẫn bình an vô sự được? Mà xem thần sắc của huynh thì dường như còn có thu hoạch. Ngay như vậy, mọi người đều nhìn về Dương Khai, tất cả ai nấy đều rất là hiếu kỳ. Dương Khai mỉm cười đáp. Chỉ là chút thu hoạch nhỏ mà thôi. Bốn lão già đó vất vả từ trong con suối Tà Linh xảy ra trận đại chiến. Đôi bên đều tổn thất, nên ta ở giữa được lợi mà thôi. Ai, là may mắn mà thôi. Chuyện này, Thẩm Dịch ngạc nhiên, gượng cười. Đúng là may mắn, thiên hạ này lại còn có chuyện tốt đến như vậy sao? Đào Dương khẽ cười. Xem ra, mấy lão si mị võng lượng đó bắt huynh đi, lại là cơ duyên của huynh. Mấy lão già này, lần này đúng là trộm gà bất thành mà mất thêm nắm thóc. Ai, sao không để cho ta gặp được chứ? Trình Anh ngập ngừng lên tiếng, vẻ mặt hâm mộ và ghen tị. Lãnh Sang thì cười nhạt. Ngoài Dương Khai ra, tất cả chúng ta tại đây, ai bị bắt đi đều là chết đó. Người nghĩ rằng đây là chuyện đơn giản, nhẹ nhàng hay sao? Trình Anh cười ngượng ngùng, ai chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ai mà không biết, muốn kiếm lời từ trong tay mấy lão si mị võng lượng này còn khó hơn lên trời. Dù Dương Khai không có nói rõ, nhưng trong đó nhất định là có nguy hiểm mà người ta không biết. Chỉ có hắn mới có thể thoát khỏi tay chúng thôi. Trong thời gian ở cạnh nhau, họ không ít lần chứng kiến sự khác thường của Dương Khai, biết không thể coi hắn như một võ giả chân nguyên cảnh bình thường. Thẩm Dịch nghiêm sắc mặt, vỗ vai thân thiết Dương Khai. Bất kể như thế nào, lần vào tà động lần này, người của Quỷ Vương Cốc ta nợ huynh nhiều mạng. Sau này nếu Dương huynh có chuyện gì, chỉ cần kêu một tiếng thôi. Chuyện khác thì ta không dám đảm bảo. Các huynh đệ ở đây nhất định sẽ cố sức hết mình, không ngại núi đao biển lửa, chết không có từ nan. Đám người Quỷ Vương Cốc nhất loạt gật đầu. Đào Dương cười nói, bốn sư huynh muội chúng ta cũng như vậy. Dù chúng ta đánh nhau không có giỏi, nhưng về phương diện luyện chế bí bảo, Dương huynh, về sau huynh cần luyện bí bảo gì, cứ đến Bảo Khí Tông của chúng ta mà tìm ta. Được. Dương Khai nghiêm trang gật đầu. Nơi này cách Quỷ Vương Cốc không xa, nếu như Dương huynh thấy tiện, chi bằng hãy đến chơi vài ngày. Thẩm Dịch mời nhiệt tình. Huynh ấy tốt hơn là không đi. Lãnh Sang ôn hòa nói. Sư muội à, muội nói như vậy là quá vô tình rồi. Thẩm Dịch liền xấu hổ, vốn là vẫn muốn trò chuyện trao đổi với Dương Khai nhiều hơn, không ngờ Lãnh Sang thật là không có nể mặt. Ta là vì tốt cho huynh ấy mà thôi. Người hiểu được chuyện gì chứ? Lãnh Sang trừng mắt nhìn. Sư tôn quen biết huynh ấy. Nếu huynh ấy đi Quỷ Vương Cốc, sợ rằng không có sống tới ngày mai. Thẩm Dịch bộ dáng sợ hãi lúc này mới nhớ ra sư tôn Quỷ Lệ và trưởng môn Lăng Tiêu Các có mối thâm thù. Lúc đó không dám nhắc đến, hắn quay đầu nhìn Đào Dương. Còn các người thì sao? Đào Dương cười đáp. Thẩm huynh không nói thì chúng ta cũng đi cùng huynh. Ta có chút tò mò đối với nơi sinh sống của Quỷ Vương Cốc. Không biết có thể nào đi xem một phen chăng? Ai ta cầu còn không có được đây. Thẩm Dịch sàng sảng cười to. Vậy thì chúng ta hãy tạm biệt tại đây. Các người bảo trọng nha. Lãnh Sang nhìn Dương Khai nói. Dương Khai gật đầu cười. Đi thôi, Dương huynh. Về việc cô nương, sau này gặp lại nhau. Thẩm Dịch hô gọi mọi người rồi cùng tay làm lễ chào Dương Khai và tỷ muội Hồ Gia. Bảo trọng. Dương Khai đáp lễ, nhìn mọi người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông đang đi xa. Người của Tà Tông, hóa ra không phải ai cũng là người xấu. Đợi cho tới lúc chỉ còn ba người, Hồ Mị Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy người của Quỷ Vương Cốc đều rất là được đó. Hồ Kiều Nhi đồng tình gật đầu, lời lẽ sâu xa. Tốt xấu chỉ là tương đối mà thôi. Dương Khai không kìm được, cười nhìn nàng, Hồ Kiều Nhi mặt đỏ, lườm hắn một cái. Tiểu tử thôi, ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu. Tính sổ gì chứ? Dương Khai vẻ mặt mơ màng, hắn hầm hầm. Hồ Kiều Nhi cũng không phải không biết xấu hổ, mà nhắc lại chuyện lúc trước, lắc lắc đầu. Không có gì, bây giờ ngươi định đi đâu? Dương Khai không khỏi có chút ngỡ ngàng, ngẩn người ra nghĩ một lát, đúng là không biết nên đi đâu. Nhìn hai trong mắt hắn trống rỗng mê mang, tỷ muội Hồ Gia không khỏi đau xót trong lòng. Nam nhân mạnh mẽ và quỷ dị trước mặt, không còn hăm hở tự tin như khi trong hung sát tà động. Hắn lúc này giống như một đứa bé lạc đường, không biết phải đi đâu về đâu. Bị ảnh hưởng bởi sự mịt mù của hắn, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng chua xót trong lòng. Hay là bây giờ rời khỏi Thương Vân Tà Địa trước đi? Hồ Kiều Nhi vội nói thêm, thật ra không muốn tiếp tục nhìn hắn trong bộ dạng này. Được. Ánh mắt Dương Khai màu chóng trở về trạng thái tinh anh và kiên định. Dù không biết phải đi đâu về đâu, nhưng điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là phải không ngừng mạnh hơn. Con đường võ đạo từ trước đến nay đều rõ ràng như vậy, không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Dừng một chút, hắn lên tiếng hỏi. Các người muốn đi đâu? Về huyết chiến bang ư? Không có trở về. Hồ Kiều Nhi cười khổ. Trận chiến tranh này không có đánh xong, chúng ta không thể nào quay về. Bằng không, lại sẽ bị miệng lưỡi thế gian chê cười. Huyết chiến bang và Phong Vũ Lâu là vì việc của Lăng Tiêu Các mà bị liên lụy, bị những thế lực lớn buộc phải đưa người tham gia trận chiến này. Nếu lúc này trở về, chỉ mang đến phiền toái cho huyết chiến bang. Vậy thì chúng ta đi tìm những người khác trong bang thôi. Hồ Mị Nhi đề nghị. Lần này trong bang đưa đến 50 người, giờ này nhất định vẫn đang đánh nhau ở đằng kia. Ý của người thì như thế nào? Hồ Kiều Nhi nhìn Dương Khai. Đi theo các người. Dương Khai nhún vai, hắn cũng muốn tìm nơi có nhiều người để tìm hiểu tình hình bọn người Lăng Tiêu Các, nhất là tung tích của bọn người Lăng Thái Hư và Tô Nhan. Nhìn tỷ muội Hồ Gia, bỗng nhiên hắn cười nói. Nhưng mà trước hết, các người cần giả trang giả dạng mới được. Là sao chứ? Hồ Kiều Nhi nhíu mày. Các người rốt cuộc làm như thế nào là đến được Tiêu Giao Tông để cho bọn họ nhìn trúng chứ? Chẳng lẽ còn không tiếp thu giáo huấn hay sao? Hồ Kiều Nhi lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt lạnh lùng. Xinh đẹp không phải là lỗi của tỷ muội bọn ta. Nếu như trong thiên hạ không lắm kẻ háo sắc như các ngươi, chúng ta tại sao lại khổ sở như vậy được? Không có chọc ghẹo đến ai, đi đâu cũng có người nhớ nhung, đúng là phiền chết. Tuy nói như vậy, nhưng Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng không thể không nghe theo Dương Khai. Nơi này dù sao cũng là Thương Vân Tà Địa, nhiều háo sắc hơn so với bên ngoài. Sau khi hóa trang, dung nhan tuyệt sắc của hai nàng đã giảm đi phần nào. Trên tay không có công cụ thích hợp, cũng không thể làm thật tốt, nhưng ít ra cũng không làm cho người ta mới nhìn đã sinh ra tà niệm được. Tỷ tỷ thì tóc tai rối bù, mặt đầy bụi bặm, vô cùng lôi thôi.

Nhưng vừa nhìn thấy nét tôn vinh của hai nàng, đám người lập tức mất hứng, trong mắt hiện ra vẻ chán ghét. Thần sắc của Dương Khai lãnh đạm, không nói một lời. Còn hai người Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi lại vội vàng chùi hết lớp ngụy trang trên mặt để lộ ra diện mạo ban đầu. Lau chùi một hồi, tuy trên khuôn mặt vẫn còn đen xì, nhưng dù sao cũng đã có chút phong thái của những mỹ nhân. Những người ngăn đường lúc này sững sờ nhìn một lúc, sau đó nói: "Hai người là tiểu thư Hồ gia của Huyết Chiến Bang?" "Đúng như vậy." Hồ Kiều Nhi thản nhiên đáp. "Thì ra là hai người." Tên dẫn đầu lộ ra vui mừng, hưng phấn nói: "Hai vị cô nương không có chuyện gì là tốt rồi, nhanh nhanh vào trong thôi, mời." Nói rồi tránh ra, thần sắc trở nên khiêm tốn. "Bọn tài hạ cũng chỉ làm theo phép, hai vị cô nương xin đừng có để vào trong bộ nha." Hồ Kiều Nhi chau mày, thần sắc có chút lãnh đạm, dẫn Hồ Mị Nhi và Dương Khai định đi thẳng vào. Mấy tên này lại hồ nghi đánh giá Dương Khai. Tên cầm đầu cẩn thận hỏi: "Xin hỏi hai vị cô nương, vị này là..." "Là bạn ta." "À, đã là bằng hữu của hai vị cô nương, vậy thì không sao." Tên đó mỉm cười cũng không có hỏi vặn, phong khoáng cho qua. Đợi ba người đi vào trong, mất bóng, thần sắc tên cầm đầu mới trở nên ngưng trọng dặn dò: "Đi bẩm báo với công tử, nói là tỷ muội Hồ gia đã bình an quay về, mau đi." Một tên tuân lệnh lập tức bay vút ra ngoài. Dương Khai đi theo sau tỷ muội Hồ gia xuyên qua nơi này, không lâu sau liền đến nơi tầng sâu bên trong. Ở bên kia, Hồ Mị Nhi đột nhiên vui mừng hét lên một tiếng, ngón tay chỉ về một hướng. Nhìn theo hướng chỉ của nàng, Dương Khai nhìn thấy một đám người tụ tập bên kia, cũng không biết đang nói những gì. "Là Nhạc Thúc." Hồ Kiều Nhi cũng nở một nụ cười, vội vàng bước đến. Đám người bên đó phát giác ra có người tới, tất thảy đều nhìn thoáng qua bên này. Ngay sau đó, một lão giả nhìn khoảng 5-60 tuổi, mắt đỏ hoe, run rẩy đứng dậy, kinh ngạc nhìn hai tỷ muội Hồ gia, trong đôi mắt già nua tràn ngập tình cảm vui mừng. Quản Trì Nhạc là cao thủ thần du cảnh tầng thứ tư, là một vị cường giả của Huyết Chiến Bang. Năm đó lúc đại chiến cùng với Mộng Vô Nhai, lão cũng tham gia. Nhưng không giống với Long Tại Thiên, Quản Trì Nhạc là một người vô cùng trung thành với Huyết Chiến Bang, trung thành với Hồ gia, còn là người chứng kiến sự trưởng thành của tỷ muội Hồ gia. Vì vậy ở Huyết Chiến Bang, mối quan hệ của tỷ muội Hồ gia đối với lão khá là tốt. "Là hai vị tiểu thư?" Quản Trì Nhạc ngập ngừng hỏi. "Là bọn ta, Nhạc Thúc." Khuôn mặt của Hồ Kiều Nhi tươi cười rạng rỡ. "Hai tiểu thư quả thật là đã bình an quay về." Quản Trì Nhạc bỗng khóc lên. Đám người bên cạnh lão cũng đều ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn về hai tỷ muội Hồ gia. Hai tỷ muội mất tích đã 2-3 tháng. Gần đây có người nhìn thấy họ vẫn đang bị người truy bắt ở Thái Sơn Phòng. Vốn cho rằng họ nhất định đã khó thoát khỏi độc thủ, không ngờ 2 tháng sau, bọn họ lại bình an vô sự quay về đây. Người ở đây đã tụ tập lại với nhau, chắc chắn là đã liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Có thể thấy tỷ muội Hồ gia quay về, đương nhiên rất là vui mừng. Đám người này nhân số không nhiều, chỉ có 10 mấy người mà thôi. Nhưng Dương Khai liếc mắt nhìn qua lại toàn là người quen. Nào là người của Huyết Chiến Bang, nào là đệ tử của Phong Vũ Lâu. Hơn nữa, Dương Khai còn thấy Phương Tử Kỳ trong số đó. Tên này vô cùng trọng nam khinh nữ, không ngờ cũng bị kéo đến đây để mà tác chiến. Đệ tử hai phái đến từ một nơi đều là bị ép tham gia chiến sự lần này. Có thể thân mật tề tựu cũng không có gì là lạ kỳ. "Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt, bàn chủ có thể an tâm rồi." Quản Trị Nhạc rất là vui, liền sửa lại sắc mặt. Vui mừng gật đầu, sau khi lão liếc mắt về Dương Khai, không khỏi chau mày. Hồ Nghi nói: "Vị tiểu ca này có phải là ta đã gặp ở đâu rồi đúng chứ?" Tỷ muội Hồ gia bỗng không biết nên giải thích ra sao. Nếu chỉ là đám người ở đây biết thân phận của Dương Khai thì không sao, nhưng quan trọng là gần đây có vợ giả của thế lực khác thường lui đến, lỡ như chúng biết được Dương Khai đến từ Lăng Tiêu Các, vậy thì chuyện này sẽ khó giải quyết. Phương Tử Kỳ lại liếc nhìn Dương Khai đầy thâm ý, vội vàng đi lên trước, khẽ ho một tiếng, mang theo một nụ cười cổ quái, rồi ôm quyền nói. Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu, bằng hữu, nhìn rất giống một vị cố nhân mà trước kia ta quen biết. Xin hỏi đại danh của bằng hữu. Dương Khai. Trong lòng Dương Khai thầm buồn cười, ngoài mặt vẫn rất là cẩn thận. Thì ra là Dương Huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bằng hữu không những tướng mạo giống một vị cố nhân của ta, mà tên này cũng khá là giống. À, các người nói có đúng hay không? Phương Tử Kỳ vỗ mạnh lên vai một vị sư đệ đứng cạnh mình. Đúng đúng đúng. Vẻ mặt tên sư đệ kia bất đắc dĩ, vội vàng gật đầu. Còn làm ra vẻ thần bí, bí ẩn như vậy. Những người khác cũng đã nhanh chóng hiểu được ý của Phương Tử Kỳ. Thần sắc ai nấy đều trở nên cổ quái. Quản trị nhạc Nhân Lão Thành Tinh sau khi nghe tên của Dương Khai bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ chẳng trách lại trông quen quen, thì ra là hắn ta. Một đám người ngầm hiểu lẫn nhau nhưng mà không có nói. Một cảnh tượng vui vẻ hòa hợp, nhưng Dương Khai lại nhạy bén nhận ra trong nụ cười và sự an ủi của cao thủ thần du cảnh huyết chiến bang này ẩn chứa một sự lo lắng. Đang nói chuyện, thần sắc của Phương Tử Kỳ chợt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ cong, mở miệng nói. Hưởng sở đến rồi. Đang nói chuyện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai tỷ muội Hồ gia. Một đám người bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, sắc mặt quản trì nhạc trở nên ngưng trọng, tỏ vẻ không có hài lòng. Dương Khai quay đầu nhìn, thì thấy cách đó không xa. Một công tử ca phong thần tuấn lãng, y sam rực rỡ, cùng hai cao thủ thần du cảnh bước nhanh về phía này. Y phục của y rất chỉnh tề, khuôn mặt nở một nụ cười ngập gió xuân. Hơn nữa, dáng vẻ cũng nghiêm túc, có thể nói là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hào phóng. Nhìn dáng vẻ của y, cũng chỉ khoảng 26-27 tuổi. Là Hướng Sở, công tử của Hướng gia. Hướng gia là thế lực nhất đẳng, thân phận và địa vị của Hướng Sở đương nhiên không thể thấp. Cũng giống như Bạch Vân Phong, Đổng Khinh Hàn đều là lớp nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Trong một tháng này, hai Dương Khai cũng đã nghe hai tỷ muội Hồi gia nói đến cái tên Hướng Sở mấy lần. Nhưng mỗi lần nhắc đến người này, hai tỷ muội lại vội vàng tránh né, không muốn nhắc. Bây giờ nhìn thấy y, lại thấy ánh mắt của y lúc này, rốt cuộc Dương Khai cũng hiểu tại sao hai tỷ muội Hồi gia lại không thích nhắc đến y. Không những tỷ muội Hồi gia mà tất cả người của huyết chiến bang Phong Vũ Lâu đều không ưa gì tên hay ra vẻ này. Chỉ có điều Hướng Sở vẫn tươi cười ôn hòa từ xa đi đến. Đi tới gần thì dừng, trong mắt hiện ra hào quang vui mừng, dịu dàng nói. Kiều Nhi, Mị Nhi, đường xa trở về, vất vả cho hai nàng rồi. Quản trị nhạc nheo đôi mắt già nua, nhìn chằm chằm vào hai thần du cảnh đằng sau Hướng Sở. Hồ Kiều Nhi chau mày, thần sắc bình thản. Hướng công tử, Hồ Kiều Nhi không phải là cái tên mà người có thể xưng hô, không cần ta phải nói lại lần nữa đâu, đúng chứ? Thần sắc của Hướng Sở sững sờ, cơ hồ như nghĩ tới điều gì, cười khang một tiếng rồi ôm quyền. Hai vị cô nương xin thứ lỗi, xa cách từ lâu không gặp, nhất thời tâm trạng của ta kích động, có phần nói không có lựa lời. Hy vọng là không có lần sau. Hồ Kiều Nhi hừ nhẹ một tiếng. Nhất định rồi, đảm bảo sẽ không có lần sau. Hướng Sở liên tục gật đầu, lại thở dài một tiếng, chau mày khổ sở nói. Nhưng mà tài hạ muốn xin lỗi hai vị cô nương. Sao chứ? Đôi chân mày của Hồ Kiều Nhi khẽ nhíu, nàng thản nhiên nhìn y. Hướng Sở gượng cười. Lần tác chiến đó, hai vị cô nương bị giam trong ngục tù. Đáng lẽ tài hạ nên đi cứu viện, nhưng tài nghệ không tinh, thực lực thấp kém, đành phải dương mắt nhìn hai vị bị tặc nhân truy bắt. Lần này hai vị đi cũng được 3 tháng, tài hạ ngày nào cũng nhớ nhung mà lòng đau như cắt. Đêm không có say giấc, hận không thể nào mọc thêm đôi cánh để bay đến bên cạnh hai vị, bảo vệ sự an toàn cho hai người. Nói rồi bỗng cười rạng rỡ vô cùng. Cũng may, hai vị các nhân thiên tướng, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã trở về, tài hạ vô cùng an lòng. Nụ cười này của y chân thành vô cùng, khuôn mặt lộ ra rạng rỡ như xua đi hết thảy mây mù. Chỉ có điều tỷ muội Hồi gia vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ. Hướng Sở không có để tâm mà ôm quyền nói. Hai vị đường xa trở về, chắc là mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm sau chúng ta lại nói chuyện. Nếu hai vị cần gì, cứ nói với tài hạ, có thể thỏa mãn, tài hạ nhất định sẽ giúp, không có chối từ. Nói xong mỉm cười rồi tự nhiên rời đi. Chương 352 Khiêu khích. Nhìn theo bóng lưng của Hướng Sở, Dương Khai lấy làm ngạc nhiên. Vốn dĩ thấy đám người tại đây không có chào đón y, Dương Khai còn nghĩ rằng người này là loại con ông cháu cha hông hách, ngạo mạn. Hướng gia là một thế gia nhất đẳng, thường thì những công tử xuất thân trong một gia tộc lớn như vậy có chút gì ương ngạnh, hông hách là một chuyện rất là bình thường. Nhưng giờ đây, nhìn thấy biểu hiện của y, ứng đối hào phóng, cả con người cũng là tao nhã, tính cách ôn hòa, thái độ còn cởi mở, hào hiệp vạn phần, không khỏi khiến cho Dương Khai có chút tấm tắc kêu là kỳ. Dương Khai có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảm yêu thương mà người này dành cho hai tỷ muội Hồ gia, cũng không hề có chút giấu giếm. Nhưng Hồ Kiều Nhi lạnh lùng với cũng không buồn sầu gì, càng không dây dưa làm phiền, cũng coi như là một nam nhân thật lòng. Không biết tại sao tỷ muội Hồ gia và tất cả mọi người ở đây đều không có thích y, nhưng phàm sự hữu quả tất hữu nhân, Dương Khai cũng biết lòng người khó đoán, nhìn bên ngoài không thể thấu bên trong, cho nên trên trực giác cảm thấy con người tên Hướng Sở này chắc chắn có mặt nào mà người ta không biết. Đợi bóng dáng của Hướng Sở biến mất, Phương Tử Kỳ mới tiến sát lại gần Dương Khai, cười hi hi rồi nói. Dương Khai, người chưa có để tên đó lừa. Con người hắn nhìn thì hiền lành, kỳ thật khẩu Phật tâm xà, giỏi tâm kế, lòng dạ thâm sâu. Nếu không, đời này cũng sẽ không do y thống soái điều hành. Ta biết. Dương Khai thản nhiên gật đầu, hắn cũng không cố ý coi thường Hướng Sở. Người như Bạch Vân Phong, cao ngạo, hông hách, thiện ác gì đều hiện rõ trên mặt. Một chút tâm cơ cũng là không có, căn bản sẽ không tạo nên uy hiếp gì cho Dương Khai. Còn người ngoài, mặt cười híp mắt như Hướng Sở, cần phải đề phòng một chút. Nơi này do y thống soái điều hành ư? Hồ Kiều Nhi lại nghe ra một ý tứ không bình thường khác, kinh ngạc nhìn Phương Tử Kỳ. Sao lại thế này, chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, sao có thể trưởng quản nơi này? Không phải một vị trưởng lão của Hướng gia đang tọa trấn hay sao? Phương Tử Kỳ sững sờ, cười khang hai tiếng. Hắn đưa ánh mắt nhìn qua Quản Trì Nhạc. Hai vị tiểu thơ đi đường mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi một chút đi, đến tối ta nói với hai vị tiểu thơ sau. Quản Trì Nhạc ngập ngừng một lúc rồi mở miệng nói. Được. Hồ Kiều Nhi cũng không ép hỏi. Một là bản thân nàng phát giác ra điều quá khác thường, hai là quả thực nàng và muội muội muốn tắm rửa. Một tháng nay trôn trôn tranh tránh với Dương Khai đã không chịu được sự bẩn thỉu trên người từ lâu. Nữ tử dù sao cũng là thích sạch sẽ. Dương Khai, người đi theo ta. Phương Tử Kỳ thân thiết gọi. Dương Khai khẽ cười đi theo y. Đêm tối lửa cháy bên ngoài, người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đều tập trung lại một chỗ, lửa cháy bập bùng. Dương Khai và Phương Tử Kỳ hai người cầm đồ ăn đặt trên lửa nướng, tiếng nổ lách tách vang, một màn yên tĩnh không tiếng động. Một hồi lâu sau, Hồ Kiều Nhi mới mở miệng nói. Nhạc thúc à, nơi đây rốt cuộc là sao chứ? Cao thủ đột nhiên giảm đi rất nhiều. Người cấp cao của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đều đi đâu rồi? 3 tháng trước khi hai người bọn họ đi, nơi đây còn có không ít cao thủ thần du cảnh. Nhưng bây giờ quay về, lại phát hiện nơi này chỉ còn chưa tới 10 người. Ngoài hai người thực lực cao thâm một chút thủ hộ bên cạnh Hướng Sở ra, thì cấp bậc của các thần du cảnh khác đều không cao lắm. Tuy nói nơi này trong vị trí của cả chiến tuyến không phải là quan trọng, nhưng chỉ có vài cao thủ tọa trấn như vậy quá là nực cười. Lỡ người bên đối diện đánh đến, tất cả mọi người ở đây e rằng đều sẽ bị giết. Quản Trì Nhạc thở dài một tiếng rồi buồn bã nói. Là như thế này, tháng trước nhận được điều lệnh của bác đại gia của Trung Đô. Tất cả cao thủ tham gia bao vây tiểu trừ Thường Vân tà địa đều tập kết ở chính giữa. Cơ hồ bác đại gia và tà chủ sắp đến quyết chiến cuối cùng rồi. Quyết chiến sao? Hồ Kiều Nhi kinh hô một tiếng. Quản trị Nhạc khẽ gật đầu. Dù sao, chúng ta không phải là quân đội tác chiến. Chúng ta chỉ là dân đen, ân đền, oán trả. Đánh nhau lâu lâu như vậy, ai ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc. Hình như hai bên cùng ngộ ra điều gì. Cho nên đại đa số cao thủ ở đây đều bị điều đi. Cha của tiểu thơ cũng đi rồi. Cha ta cũng đi rồi sao? Hồ Kiều Nhi líu ríu. Tuy Hồ Mang có thực lực thần du cảnh tầng thứ 8 là một hào cường, nhưng phóng mắt nhìn cả thiên hạ thì chẳng là gì. Bị kéo đi tham gia tác chiến, nếu không cẩn thận có thể thịt nát xương tan. Phòng vũ lâu của bọn ta cũng như vậy. Sư phụ và các trưởng lão đều đi hết rồi. Cao thủ núi đối diện cũng đi gần hết. Phương Tử Kỳ cười khổ liên hồi. Sư phụ của y là lâu chủ phong vũ lâu, là Tiêu Nhược Hàn. Nếu không phải bàn chủ ra sức thỉnh cầu, lão phu cũng không thể nào ở lại nơi đây. Thần sắc của quản trị Nhạc ảm đạm dương mắt nói. Bàn chủ nói sẽ có một ngày hai vị tiểu thơ nhất định quay về tìm người. Cho nên, bảo ta ở lại, một là chăm sóc những thanh niên trẻ tuổi, hai là đợi hai vị tiểu thơ. Bây giờ xem ra, quyết định của bàn chủ là vô cùng sáng suốt. Nói đến điều này, Phương Tử Kỳ liền phẫn uất vô cùng, oán hận nói. Nếu không phải quản tiền bối nhiều lần bảo vệ, e là mười mấy người của huyết chiến bang và người của phong vũ lâu bọn ta đã chết từ lâu rồi. Sao vậy chứ? Hồ Kiều Nhi xa xầm nét mặt. Còn không phải như vậy ư? Phương Tử Kỳ cười lạnh một tiếng. Bởi vì hai phái chúng ta gần kề Lăng Tiêu Cát, tất cả những người tại đây đều không chào đón chúng ta. Lúc hai người các người ở đây thì còn đỡ, Hướng Sở còn muốn thể hiện một chút trước mặt hai người, thêm điểm cho mình. Nhưng từ khi hai người mất tích, Hướng Sở căn bản không còn để ý. Nhưng phàm là có chuyện nguy hiểm gì, nhất định là đệ tử hai phái chúng ta chống chọi mà thôi. Thần sắc lãnh đạm, Phương Tử Kỳ nói. Lúc bọn ta đến là hơn 100 người, bây giờ thì sao? Chỉ còn mười mấy người mà thôi. Tận mắt chứng kiến rất là nhiều cái chết của sư đệ sư muội, có thể hiểu được trong lòng Phương Tử Kỳ thống khổ ra sao. Dừng một chút, Phương Tử Kỳ như nhớ tới điều gì, lung túng nhìn Dương Khai. Người đừng có để ý, ta không có điều gì khác. Ta biết. Dương Khai khẽ gật đầu. Tuy Phương Tử Kỳ nói như vậy là sợ mình hiểu nhầm, nhưng Dương Khai cũng hiểu. Vì mối quan hệ với Lăng Tiêu Cát, cuộc sống hiện tại của huyết chiến bang và phong vũ lâu như nước sôi lửa bỏng. Điều này thực sự là Lăng Tiêu Cát đã liên lụy đến hai phái của bọn họ rồi. Nhưng cũng là những thế lực bên ngoài kia không dừng gây chuyện. Chỉ vì tông môn xuất thân của tài chủ, Lăng Tiêu Cát bị một ngọn đuốc thiêu rụi. Ngay cả huyết chiến bang và phong vũ lâu cũng khó tránh khỏi vận xui. Làm như vậy thật là ngang ngược. Hồ Kiều Nhi nghe quản trị Nhạc kể thì thoáng như có chút suy nghĩ nói. Đã như vậy thì chiến tuyến bên kia càng không có quan trọng, đúng chứ? Quản trị Nhạc khẽ gật đầu. Quả là như vậy, nhanh thì dăm 3 ngày, chậm thì nửa tháng, quyết chiến sẽ bắt đầu thôi. Chiến trường bên đó mới là một trận chiến quyết định thắng bại. Cho nên bất luận là chúng ta hay là thế lực bên kia đều không quan tâm lẫn nhau. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi kết quả là được rồi. Nói chung là sẽ không đánh với bên đó. Ồ, vậy sao? Hồ Kiều Nhi khẽ gật đầu. Cho nên Hướng gia mới an tâm giao lại quyền bên này cho Hướng Sở. Phương Tử Kỳ cười nói. Đại khái là muốn mượn cơ hội hiếm có này mài dũa y một chút. Cơ hội như vậy, như thế này không có nhiều. Nơi này tụ hợp người của tới 5-6 thế lực. Người ngựa các bên tập trung tại đây sẽ vì một chuyện nào đó mà xảy ra tranh chấp. Nếu Hướng Sở có thể xử lý tốt chuyện tại đây thì y nhất định có thể xử lý tốt chuyện của Hướng gia, sau này cũng có thể trở thành gia chủ của Hướng gia. Hướng gia này sẽ bồi dưỡng y thành người nối nghiệp trong tương lai. Sau khi hiểu những chuyện này, tỷ muội Hồ Gia lập tức an tâm. Duy chỉ có sự an toàn của Hồ Mang là còn có chút lo lắng. Thức ăn đã nướng xong, tỏa ra mùi thịt thơm lừng. Dương Khai không hề kiêng dè, cắn một miếng thật to. Tỷ muội Hồ Gia cũng không nhịn được sự hấp dẫn, nhã nhặn xé ra ăn. Một tháng này theo Dương Khai, cuộc sống thật là gian khổ. Vừa ăn vừa nói, không khí hòa hợp vui vẻ trở lên, đặc biệt là mọi người còn sót lại, nghĩ đến việc không còn lâu sẽ được trở về tông môn. Tâm trạng càng thêm phấn khởi. Phương Tử Kỳ cũng không biết từ đâu đem rượu đến uống thả cửa với Dương Khai. Dương Khai sao lại sợ y, liền liều mạng với y. Đang lúc vui vẻ trong bóng đêm, một đám người từ từ tiến lại gần. Dẫn đầu là một nam một nữ, nhìn thì tuổi tác không lớn, nam khôi ngô anh tuấn, nữ thì dung mạo xinh đẹp. Nữ tử kia đặc biệt thân hình xinh đẹp, một thân y sam bó sát cơ thể, tôn lên vòng eo thon thả. Thượng y không có tay áo, hai cánh tay trắng nõn nà như ngọc lộ ra ngoài. Dù trong màn đêm đen cũng có thể nhìn rõ vẻ nõn nà khi sương tái tuyết kia. Hai người đều nở một nụ cười cổ quái tiến về bên này, có rất nhiều người theo sau. Đến khi tiến lại gần khoảng chừng 10 trượng, nam tử kia bỗng nhiên lảo đảo, chút nữa là ngã xuống đất. Cùng với động tác của y, một đám cát bụi bay ra, phủ lên trên đầu của mọi người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu. Ai da! Nam tử kia còn cực kỳ khoa trương, kêu lên một tiếng, cơ hồ vội vội vàng vàng ổn định bước chân. Người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đang còn vui cười ăn uống, nào ngờ sẽ có biến cố như thế này. Lúc phát giác ra điều không hay, Quản Trị Nhạc tùy tay vùng ra một đạo chưởng phong, nhưng cũng không thể nào ngăn hết tất cả đám đất cát. Trong đám đất cát này, rõ ràng còn chứa một ít chân nguyên. Phù phù, chúng nhân bị đánh trúng, không ít người mặt mũi tay chân đều đau rát, ngay cả mấy vỏ rượu và thức ăn nướng trên đống thịt cũng trở nên bẩn thỉu. Bỗng nhiên, người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đứng dậy hơn phần nửa, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía người đi đến. Chỉ thấy nam tử giả bộ uốn éo, nét mặt kinh hãi quá độ lên tiếng nói. Ai chút nữa là té rồi. Nữ tử kia còn cười khanh khách. Ai, Tạ Vinh sư huynh, sao mà không có cẩn thận như vậy chứ? Người tên Tạ Vinh nói. Lê phụ sư muội không biết đó thôi. Sư huynh đang xem khỉ diễn kịch, không cẩn thận nên mềm mẫn mà thôi. Lê Phù che miệng cười, nhìn xung quanh, vẻ mặt ngây thơ, dịu dàng lên tiếng. Sư huynh à, cứ nói đùa, đêm hôm khuya khoắt như vậy, làm gì có khỉ chứ, sao mà muội không có thấy à? Tạ Vinh cười hì hì đáp. Ai, mắt sư muội không có tốt, con khỉ này không những biết diễn trò, mà còn biết ăn thịt uống rượu. Muội nói xem kỳ hay là không? Lê Phù lập tức kinh ngạc vạn phần. Thật vậy sao? Thiên hạ còn có khỉ thông minh như vậy ư? Sư muội phải xem cho đã con mắt mới được. Ở đâu vậy chứ? Vừa nói, vừa đưa đôi mắt duyên dáng nhìn về đống lửa, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười khinh thường. Hai người cứ như chửi gà mắng chó, đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu sao còn không có hiểu, sắc mặt lập tức xa sầm. Chương 353. Ai dám động? Cuộc sống mấy ngày nay của đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu không được sung sướng gì. Không những bị sắp xếp vào những vị trí nguy hiểm nhất trong trận tác chiến với Thương Vân Tà Địa, mà ngay cả lúc nghỉ ngơi tại doanh địa này, thỉnh thoảng cũng có người đến chế nhạo, châm chọc. Thế lực tụ tập tại đây cũng có 5-6 bên. Ngoài Hướng Gia cầm đầu là thế gia nhất đẳng ra, những thế lực khác đều là tông môn nhị đẳng, tam đẳng. Những thế lực này luận về chiến lực và ưu khuyết của đám người thì chẳng hơn kém Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu là bao. Có thế lực thậm chí gần như là gần bằng, nhưng vẫn dám thừa cơ hãm hại khi người khác gặp nguy. Lúc tâm trạng tốt thì đến châm chọc vài tiếng, lúc tâm trạng không tốt thì còn quát mắng, chửi bậy. Cứ như người của đám Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu nợ chúng. Lúc Hồ Mang và Tiêu Nhược Hàn còn tại đây, còn có người uy hiếp. Sau khi đám cao thủ này đi hết rồi, chỉ còn toàn lớp đệ tử trẻ tuổi, tình hình càng lúc càng gay cấn. mà trong đó người của Lôi Quang và Phi Hồng Vị là ác liệt nhất. Những ngày này, người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đã bị đám người này khiêu khích, chửi mắng không chỉ 2-3 lần. Nhưng vì các đệ tử chết và bị thương quá nhiều, chỉ còn sống sót mười mấy người, cho nên cũng đành nhẫn nhịn. Đám người Phượng Tử Kỳ buồn đứng mũi chịu sào, nên đương nhiên không muốn rước họa vào thân. Năm lần bảy lượt nhẫn nhịn nhượng bộ, càng khiến người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện cho rằng họ dễ bị ăn hiếp. Hôm nay, thấy họ đốt lửa tại đây ăn uống no say, ung dung phấn khởi. Sao mà bằng lòng cho qua cơ hội như thế này? Dù sao thì ở đây đã không còn chiến sự. Tìm chút trò vui cho qua hết đêm dài thì làm sao? Ánh mắt của mười mấy người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu như hổ rình mồi, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến Tạ Vinh và Lê Phù. Hai người vẫn giữ nguyên nụ cười khinh thường, cơ hồ căn bản không coi chúng nhận ra gì. Ánh mắt nhìn cũng có ý vị sâu xa. Ngồi xuống cả đi. Sắc mặt của quản trị nhạc âm trầm, nhướng mi mắt, trầm giọng nói với chúng nhân. Mười mấy đệ tử trẻ tuổi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, nhưng đành phải nhẫn nhịn, nén giận, từ từ mà ngồi. Tuy họ khí huyết phương cương, nhưng cũng biết nếu có xung đột gì với đối phương, thì người chịu khổ chịu cực sau cùng vẫn là đám người mình. Chưa nói đến chuyện đánh thật có thể thắng hay không, cho dù có thắng, sau đó cũng phải chịu sự truy cứu của Hướng gia. Đến lúc đó, tình cảnh của hai tông môn sẽ càng xấu đi. Mười mấy đệ tử, từng người ngồi xuống. Phương Tử Kỳ là người ngồi xuống sau cùng. Nụ cười trên mặt có chút dữ tợn, da mặt co giật từng hồi. Trong lòng, dù vô cùng khó chịu, y cũng phải nhịn. Thần sắc Dương Khai bình thản, khảy mấy hạt cát dính trên miếng thịt nướng, bình tĩnh nhìn người tới. Đám người này có một vài chân nguyên cảnh, cũng có nhiều người là ly hợp cảnh, thực lực không phải là cao. Nhưng Dương Khai nhạy cảm, cảm nhận được lúc này có đến mấy đạo thần thức đang bao trùm mảnh đất này. Trong đó có hai đạo thần thức là có chút cảnh giác và địch ý. Hẳn là tiền bối của Tạ Vinh và Lê Phù đang giám sát động tĩnh nơi đây, đề phòng quản trị nhạc ra tay đả thương. Ngoài ra còn có hai đạo thần thức cường đại không ít, là thần thức của hai cao thủ bên cạnh Hướng Sở. Phát giác ra điều này, Dương Khai nhếch miệng khẽ cười. Trước kia, sau khi người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu nhẫn nhịn, đám người Tạ Vinh cũng sẽ không tiếp tục khiêu khích. Nhưng hôm nay, chúng hiển nhiên không muốn cứ như vậy mà từ bỏ đi ý đồ. Sau khi đám người ngồi, Tạ Vinh và Lê Phù không những không bỏ đi, mà ngược lại còn bước lên trước hai bước. Lê Phù che cái miệng nhỏ nhắn cười nhìn tỷ muội Hồi Gia. Hai vị muội muội kia đã lâu không gặp. Nghe nói hai vị từ Thương Vân Tà Địa trốn chạy về. Tỷ tỷ lại rất là hiếu kỳ. Trong Thương Vân Tà Địa tà ma khắp nơi, hai vị lại thiên hương quốc sắc khiến người khác chú ý như vậy. Vậy mà tại sao lại trốn chạy về đây được chứ? Hồ Kiều Nhi nhíu mày nhìn Lê Phù không có vui, thản nhiên đáp. Người muốn nói gì? Lê Phù cười khanh khách. Tỷ tỷ nói rồi đó, chính là rất hiếu kỳ chuyện hai vị muội muội làm sao mà an toàn quay về được. Nếu tiện thì nói với tỷ đi. Ví dụ như trên đường đi rốt cuộc gặp phải loại người nào, gặp phải chuyện gì, hai vị phải bán rẻ nhan sắc bao lần mới có thể giữ được mạng sống từ tay đám tà ma kia. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi nghe ả ta nói như vậy, sắc mặt bỗng xa xầm. Ai, xin lỗi nha, tỷ tỷ nói sai rồi. Lê Phù cười khẽ, tuy miệng thì nói xin lỗi, nhưng thần sắc thì không hề có ý đó. Đám nam nhân đằng sau nàng ta lúc này, ánh mắt nhìn về tỷ muội Hồi Gia cũng có chút không bình thường. Cơ hồ đang nhìn hai nữ nhân hư hỏng, từng ánh mắt đều có vẻ khinh miệt, phỉ nhổ không giấu nổi sự tham lam và dục vọng. Ta đây cũng rất là hiếu kỳ. Tạ Vinh cười hi hi. Không những bọn ta hiếu kỳ, mà tất cả mọi người tại đây đều rất là hiếu kỳ. Hai vị có thể sống sót quay về từ nơi đó rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn nào chứ? Sắc mặt của Hồ Kiều Nhi âm trầm, ngực phập phồng lên xuống, đột nhiên cười một tiếng đáp. Chuyện này thì liên quan gì đến các ngươi? Đương nhiên là liên quan đến bọn ta chứ. Lệ Phụ khẽ cười. Nếu như hai vị không bán rẻ nhan sắc, Bình An tháo chạy khỏi nơi đó, vậy thì có cấu kết với đám tà ma này hay không? Nếu không, tại sao chúng lại thả cho các ngươi đi? Không chừng các ngươi chính là nhãn tuyến mà bọn tà ma đó gài vào chỗ của bọn ta. Nếu các ngươi là nhãn tuyến của Thương Vân Tà Địa, thì bên cạnh chắc chắn vẫn còn có người theo dõi rồi. Không sai. Thần sắc của Tà Vinh lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên nhìn về Dương Khai, quắt mắt nhìn chằm chằm hắn, rồi trầm giọng nói. Vị bằng hữu này trông mặt rất quen, người từ đâu tới? Dương Khai đang ăn, nghe y hỏi một câu như vậy, đôi chân mày không kìm được chau, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đám người đối phương này thì ra là nhằm vào mình mà tới. Khiêu khích trước đó tất cả đều là làm nền mà thôi. Không có tiện nói. Lắc đầu, thần sắc của Dương Khai lạnh lùng. Là không dám nói hay là không có tiện nói chứ? Lệ Phụ cũng cười lạnh. Tạ Vinh trầm mặt nhìn tỷ muội Hồ Gia. Hắn là người mà hai người các người dẫn về. Hẳn là hai người các người rõ là lịch của hắn đi. Không biết, là gặp trên đường mà thôi. Hồ Kiều Nhi nghiêng đầu. Xuất thân của Dương Khai sao có thể nào tùy tiện nói ra? Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang chỉ vì ở gần kề Lăng Tiêu Các mà gặp phải đại nạn. Nếu nói cho chúng biết sư môn của Dương Khai, không chừng còn gặp phải đại loạn gì. Nói bừa ra một xuất thân nào đó thì không đáng tin cậy, không chừng sẽ bị vạch trần tại chỗ. Quả nhiên là có vấn đề. Tạ Vinh hừ lạnh một tiếng, không nói một lời mà vung tay. Bắt đi. Ai dám chứ? Phương Tử Kỳ gầm lên đứng dậy, một thân chân nguyên dâng lên hùng hãn. Nhất động này của y, những người khác cũng lập tức đứng dậy. Ai nấy đều cảnh giác nhìn chằm chằm người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Đám người này cũng không yếu thế, tuốt vũ khí ra khỏi vỏ, chân nguyên âm thầm thôi động. Cảnh tượng đột nhiên trở nên kịch liệt. Tạ Vinh cười lạnh. Các người dám to gan che giấu người đến từ Thương Vân Tà Địa, vậy thì các người chết chắc rồi. Y cười tương đối là gian xảo, có vẻ như kế hoạch đã được thực hiện. Nụ cười chợt tắt, rồi trầm giọng nói. Đồng thủ cho ta. Lời vừa dứt, hai đạo thần thức chiếm cứ tại đây bỗng nhiên biến thành công kích sắc bén, mang theo sát ý quyết đoán, nhằm thẳng vào thức hải của Dương Khai. Phát giác ra điều không ổn, sắc mặt quản trị nhạc đại biến rồi kinh hô. Cẩn thận à! Hai đạo công kích vô thành vô tức đánh đập vào thức hải của Dương Khai, còn chưa vào sâu đã bị mất phương hướng trong mê hồn chi cung. Sắc mặt Dương Khai xa xầm, thần thức cũng trở nên lạnh lùng. Hắn căn bản nghĩ rằng đám người này chỉ là muốn khiêu khích gây chuyện mà thôi, bây giờ nhìn rõ ràng không phải là như vậy. Nương theo hai đạo thần thức ập đến, u quang tử sắc chợt lóe lên trong không trung rồi biến mất. Một cảm giác băng hàn thấu xương bỗng nhiên tản phát rồi lập tức biến mất. Tất cả mọi người tại đây đều cho rằng mình sinh ra ảo giác. Hai tiếng phù phù truyền đến từ một nơi không xa. Sắc mặt hai vị cao thủ thần du cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đều tái nhợt. Hốc mắt bỗng đỏ hoe, chút nữa thì ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc này, hai người bọn hắn cũng gặp phải một loại công kích của thần hồn kỹ. Trong thần hồn kỹ quỷ dị này trộn lẫn lực lượng lớn tà ác và băng hàn, cơ hồ như đóng băng thức hải của bọn chúng. May mà chúng phát giác ra điều bất ổn, lập tức phản kích phòng ngự, nếu không hậu quả không thể đo lường. Vội vàng hoàn hồn, hai người liếc nhau đều nhìn thấy ý ngạc nhiên và hoảng sợ trong mắt của đối phương. Bên ngoài Dương Khai đã chuyển động. Sau khi dùng thần hồn kỹ phản công hai cao thủ thần du cảnh, thần hắn như cuồng phong, trong nháy mắt đã đến trước mặt của Tà Vinh. Vẻ gian xảo và đắc ý trên mặt Tà Vinh chưa có biến mất, một bàn tay to đã chặt xuống cổ y. Chân dương nguyên khí nóng bức tấn công, thiêu bỏng cổ của Tà Vinh đau đớn vô cùng. Kêu thảm, vừa mới xuất thủ liền đối diện với một cú đấm trúng ngay hốc mắt. Trong chớp mắt, Tà Vinh liền đầu váng mắt hoa, hai mắt không có thấy gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Phù biến sắc, không hề ngờ Dương Khai lại có thể sống sót dưới sự tập kích của hai cao thủ thần du cảnh. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay khác của Dương Khai đã bóp chặt chiếc cổ thon dài của ả ta. Hai cánh tay cùng lúc dùng lực đẩy vào giữa, Tạ Vinh và Lê Phù va vào nhau. Với hai lực đạo và tốc độ cực lớn, hai người cảm thấy nửa thân mình đều tê rần. chân nguyên vội vàng vận chuyển ra cũng phân tán ầm ầm trong cú va chạm này. Hai người là tinh anh của mỗi tông môn, nhưng lúc này dưới tay Dương Khai lại yếu ớt như hai đứa bé, không có chút lực phản kháng. Hai người bị ném xuống đất như hai viên đá. Trên mặt đất xuất hiện hai hố hình người, có tiếng xương cốt đứt gãy truyền ra, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Mãi cho đến lúc này, tất cả mọi người mới hoàn hồn. Các đệ tử của Lôi Quang và Phi Hồng Viện, ai nấy đều cảnh giác, ngưng trọng nhìn Dương Khai, đều tự thôi động chiêu thức. Ai dám động đậy? Dương Khai một cước dẫm lên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Phù, dẫm lúng luôn nửa khuôn mặt của nàng ta xuống đất bùn. Hành động thô bạo dã man khiến tất thảy mọi người đều hoảng sợ. Trên tay kia, chân nguyên phun ra nuốt vào, cơ hồ ngưng thành chân nguyên thực thể, giống như một cây chủy thủ đè xuống ngực của Tà Vinh. Trong đêm tối, ánh lửa bập bùng ánh lên vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của Dương Khai, hết sức đáng sợ. Người của Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang đều ngây người, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt không có dám tin. Phương Tử Kỳ tỉnh ngộ trước tiên, phục một tiếng, dưới tác dụng của tử tinh, ngọn lửa bùng lên cao mấy trượng như một con hỏa long. Chương 354. Uy hiếp ta. Ngọn lửa bập bùng truyền đến từng tiếng nổ vang, vô số cặp mắt đều đổ dồn lên người của Dương Khai, lo âu, ngạc nhiên, hoảng sợ, khuất nhục, phẫn nộ, đủ mọi cảm xúc đều biểu lộ ra ngoài. Trong đám người của Lôi Quang, có một thanh niên bước ra, sắc mặt khó coi, nhìn Dương Khai, trầm giọng nói. Vị bằng hữu này, có gì từ từ nói, có thể thả người ra trước hay không? Người của Phi Hồng Viện cũng lập tức hưởng ứng, có người la. Mau, thả Lê Phù sư tỷ ra đi. Thiền chi kiều nữ trong tông môn mình, nhân vật được biết, bao nhiêu sư huynh đệ ngưỡng mộ. Giờ khắc này là bị người ta dùng một bàn chân hôi thối dẫm lên khuôn mặt xinh đẹp. Những thanh niên đó của Phi Hồng Viên làm sao có thể chịu được? Như vậy là khinh nhẫn, như vậy là sỉ nhục. Dương Khai nheo mắt, trong ánh mắt lộ ra hàn quang, nhếch miệng cười. Có gì thì từ từ nói. Bọn ta cũng không làm gì bằng hữu. Cách làm này của người hơi quá đáng rồi, đúng chứ? Thanh niên nọ của Lôi Quang liền bất chấp phản kháng. Có ý tứ. Dương Khai cười hi hi, quay đầu nhìn về Quản Nhạc Trì. Tiền bối thấy sao? Ở đây, ngoài Quản Nhạc Trì là cao thủ thần du cảnh ra, những người khác đều không tới thần du cảnh, đương nhiên không thể phát giác ra sự hung hiểm lúc nãy. Hai đạo thần hồn kỹ từ cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện vô thành vô tức tấn công. Nếu không phải Dương Khai sớm tu luyện ra thần thức, cũng có thần hồn kỹ phòng ngự, thì e rằng lúc này đã mất mạng rồi. Trong mắt người khác thì Tạ Vinh chỉ mới hét động thủ, Dương Khai đã dẫn đầu làm khó, hơn nữa cách làm còn tương đối dã man bá đạo. Nhưng tình hình thực tế duy chỉ có Dương Khai và Quản Nhạc Trì biết. Quản Nhạc Trì cũng hơi thất thần, lão không hiểu làm sao mà Dương Khai có thể bình an vô sự. Nghe Dương Khai hỏi, vội vàng đứng dậy, thần sắc không tùy ý như trước, ngược lại lúc nhìn về Dương Khai còn có chút ngưng trọng. Nhèo mắt trong chốc lát, Quản Nhạc Trì cười lạnh lùng. Cái gì có thể nhẫn nhịn, nhưng chuyện này thì không. Tiền bối, người nói rất hay. Dương Khai cười to, bàn chân dẫm lên khuôn mặt của Lê Phù, càng dùng thêm chút lực. Ngươi dám làm như vậy với ta sao? Lê Phù khàn khàn giọng hét lên, lời vừa dứt lập tức ngậm trúng một miếng đất cát. Khuôn mặt xinh đẹp đã không còn huyết sắc, ánh mắt ngập tràn nỗi khuất nhục và không cam lòng. Thực lực của nàng ta không cao, tư chất cũng không phải là tốt, nhưng trong tông môn nhị đẳng như Phi Hồng Viện này thì cũng coi như là tốt lắm rồi. Hơn nữa, nàng ta dung mạo xinh đẹp, đương nhiên là hôm mưa gọi gió gì cũng được. Thường ngày cũng có chút kiêu căng, cao ngạo. Ngoài hướng sở ra, trước giờ chưa từng coi trọng nam tử đồng niên nào khác. Có khi nào phải chịu nỗi khuất nhục như thế này đâu. Cảm nhận được đất cát trong miệng, tưởng tư thế lúc này bị người ta dẫm dưới chân, Lê Phù suýt nữa thì bất tỉnh. Cầm miệng đi. Dương Khai thản nhiên liếc nhìn nàng ta. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Tạ Vinh rõ ràng không có cam chịu bị người khác chế trụ, há miệng mắng. Một câu chưa mắng xong, cái miệng đang há to liền nhận một quyền đầu của Dương Khai. Ầm một tiếng, nửa câu còn lại của Tạ Vinh nuốt vào trong bụng, răng rụng mất 5-6 cái, miệng đầy máu đen. Trong lúc thần sắc hoảng hốt, hắn không có dám mở miệng tiếp. Dừng tay! Mãi cho đến lúc này, hai cao thủ thần du cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện mới vội vàng bước đến. Sau khi bị thần hồn kỹ của Dương Khai tấn công, hai người bọn họ lập tức ý thức được tình hình không có ổn, vội vàng xông đến, nhưng mà chưa thể đến kịp lúc. Soạt soạt, hai người đồng thời xuất hiện trước mặt Dương Khai cách 10 trượng, âm lãnh mà cảnh giác nhìn Dương Khai. Quản Nhạc Trì không thay đổi thần sắc, di chuyển thân mình chắn ngay ở giữa. Dương Khai dương mắt, vẻ mặt tự nhiên nhìn hai người đang tới. Thực lực của hai người này không phải là rất cao, còn thấp hơn cảnh giới của Quản Nhạc Trì, đều ở trình độ thần du cảnh tầng thứ 2 mà thôi. Dù sao thì các lớp cao thủ thật sự đều đã bị điều động đi hết. Những người ở lại cũng chỉ để chăm sóc lớp thanh niên, cảnh giới không cần quá cao. Ba người nhìn nhau, không khí trầm trọng mà quỷ dị. Mãi một lúc sau, hai người mới nhìn Tạ Vinh miệng đầy máu đen và Lê Phù nửa khuôn mặt bị vùi vào đất cát, khuôn mặt già nua không kìm được ửng đỏ. Đệ tử hậu bối bị ức hiếp, họ cũng chẳng còn mặt mũi nào. Hơn nữa, đây còn là chuyện do hai người bọn hắn đánh lén gây ra, là càng chứng tỏ bọn họ bất lực. Xin lĩnh giáo. Thần du cảnh nọ của Lôi Quang trầm giọng nói. Cũng vậy. Dương Khai thờ ơ đáp một câu. Thần du cảnh của bên Phi Hồng Viện ho khan một tiếng, ngập ngừng lên tiếng. Người trẻ tuổi, thả người ra trước đi. Như vậy thật là khó coi. Đó là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Dương Khai đáp. Nghe như vậy, sắc mặt người này hơi trầm xuống. Hà tất phải như vậy sao? Thần du cảnh bên Lôi Quang cũng tỏ ra không vui, khuôn mặt lạnh lùng. Người trẻ tuổi, chuyện lúc nãy, hai lão phu xin lỗi là được. Người thả người trước đi, được không? Phải biết rằng cho địch một con đường sống, ngày sau sẽ được trả ơn. Lão nói lập lờ nước đôi, người bên cạnh cứ nghĩ là lão vì Tạ Vinh và Lê Phù vô lễ nên xin lỗi. Nhưng Dương Khai biết, lão ám chỉ chuyện đánh lén mình. Nhếch miệng cười, thần thái của Dương Khai hưng phấn. Có một vài chuyện, không phải cứ xin lỗi là có thể giải quyết được đâu. Người muốn ra sao? Vẻ mặt cao thủ của Lôi Quang bỗng nhiên trầm xuống. Tuy biết Dương Khai không có đơn giản, nhưng lão cũng không cần lo lắng. Bây giờ chỉ vì sống chết của Tạ Vinh và Lê Phù đang bị đối phương khống chế, nên lão mới xuống nước mà thôi. Đối với lão mà nói thì đây đã là cực hạn rồi. Ta không có muốn sao? Dương Khai liên tục cười lạnh. Trên tay chân nguyên phóng ra thu vào bất định như xà khẩu độc tâm, vô cùng nguy hiểm. Bây giờ điều mà hắn muốn biết nhất là tại sao hai người này lại có sát ý đối với hắn. Hôm nay mình và hai tỷ muội Hồi Gia vừa mới về, không lý nào lại gây ra sát cơ và mũi nhọn như vậy. Tra hỏi trực tiếp chắc chắn sẽ không bị hỏi ra. Dương Khai mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, không chừng lại có người đang ghen tuông tranh giành cũng nên. Lão Phù khuyên người một câu, mau thả người ra đi. Nếu không, chắc chắn người sẽ hối hận cả đời cho mà xem. Cao thủ Lôi Quang ỷ vào thân phận mình, không thèm vòng vo với Dương Khai. Trong lúc nói chuyện, Trần Nguyên đã mơ hồ sao động, bày ra tư thế nếu như Dương Khai không có thả người, thì hắn sẽ lập tức động thủ. Uy hiếp ta ư? Dương Khai cau mày, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tà ác. Người có thể nghĩ như vậy. Cao thủ Lôi Quang lạnh lùng đáp. Còn ngươi thì sao? Dương Khai đưa mắt nhìn về cao thủ bên Phi Hồng Viện, trong đôi mắt nheo tràn ngập vẻ nguy hiểm. Người này khẽ hừ một tiếng không nói gì, rõ ràng cũng có ý này. Được thôi. Dương Khai vuốt cằm, thân sắc đột nhiên trở nên hung ác. Chân nguyên trên hai cánh tay phóng ra thu vào, đồng thời ập xuống bả vai của Tạ Vinh và Lê Phù. Cùng với hai tiếng vang giòn, sắc mặt hai người Tạ Vinh và Lê Phù đột nhiên trắng bệch. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ miệng của bọn chúng. Hai người đã bị gãy một cánh tay. Ngươi! Sắc mặt của cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện đều đại biến. hoảng sợ nhìn Dương Khai, vẻ không thể tin. Không ngờ được hắn lại điên cuồng như vậy. Quản Nhạc Trì càng giống người điên hơn, ánh mắt cổ quái. Tất thảy mọi người đều như vậy. Thần sắc Dương Khai lạnh lùng, liếc nhìn hai người một cái. Trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường, hừ nhẹ một tiếng nói. Chưởng tiếp theo, ta sẽ đánh vào ngực của bọn chúng. Người dám sao? Cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện cũng gầm lên giận dữ. Đều đánh vào ngực. Vậy Tạ Vinh và Lê Phù nào còn mạng sống chứ? Các ngươi có thể thử mà xem. Dương Khai cười đầy khinh miệt. Hai người không khỏi thất thần. Hai lão chưa từng thấy vẻ chần chừ và sợ hãi trên khuôn mặt Dương Khai. Cũng chưa từng nghe được ý uy hiếp hay đùa bỡn nào từ ngữ điệu của hắn. Những gì hắn nói đều là thật. Lúc bấy giờ, hai người mới hiểu ra. Người trẻ tuổi trước mặt này căn bản không hề sợ họ. Nếu không, cũng sẽ không đồng thủ quyết đoán như vậy. Hơn nữa, tính cách của hắn nhất định là thích mềm mỏng một chút, chứ không thích cứng rắn. Sự uy hiếp lúc nãy của hai người rõ ràng đã chọc giận hắn rồi. Nói thử xem, rốt cuộc người muốn như thế nào mới chịu từ bỏ ý đồ đây chứ? Cao thủ thần dục cảnh của Phi Hồng Viện hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Các người không thể cho ta một đáp án mà ta muốn. Dương Khai cười hi hi, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về một nơi nào đó trong bóng đêm. Ở nơi đó, Hướng Sở không khỏi xoa mũi, trên khuôn mặt nho nhã hiện ra một nụ cười thú vị. Thiếu gia, một vị cao thủ thần dục cảnh sau lưng y không khỏi nhíu mày. Hắn đang nhìn ngài. Đúng. Hướng Sở khẽ gật đầu. Hắn ta biết. Ta đang ở đây sao? Sao hắn biết chứ? Ai, trực giác của tên này quá là nhạy bén đi. Có lẽ là vậy đi. Hướng Sở thầm có một cảm giác lạ kỳ, nhưng cũng không có giải thích nào hay hơn. Nghĩ rồi cười tiêu sái, dẫn đầu đi ra ngoài. Một lúc sau, đã tiếp cận nơi xảy ra chuyện. Hướng Sở cao giọng hô. Xảy ra chuyện gì? Sao ta nghe thấy có động tĩnh đánh nhau tại đây chứ? Cơ hội như cảm thấy người có thể làm chủ sự việc đã xuất hiện rồi. Không khí căng thẳng của hai bên đột nhiên dịu đi rất nhiều. Nhưng các đệ tử của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu bên này không khỏi có chút lo lắng. Còn các đệ tử của Lôi Quang và Phi Hồng Viện lại vui sướng khi người khác gặp họa. Họ cảm thấy Dương Khai to gan trắng trợn tấn công Tà Vinh và Lê Phù như vậy, nhất định sẽ bị truy cứu trách phạt. Hướng thiếu gia, ba thần du cảnh vội vàng hành lễ với Hướng Sở. Hướng Sở chỉ thản nhiên gật đầu, cười ôn hòa với tỷ muội Hồ gia. Tạ Vinh và Lê Phù thì tranh nhau kêu. Hướng thiếu gia, cứu mạng ta, tên này muốn giết bọn tài hạ. Vừa dứt lời, Dương Khai vung tay cho chúng một cái bạt tai. Bốp bốp hai tiếng trong màn đêm, âm thanh này vang lên chói tai. Cách mười mấy trượng, Hướng Sở không khỏi chau mày nhìn Dương Khai. Trong ánh mắt mơ hồ có chút không vui, nhưng rất là bí mật. Hướng thiếu, chuyện là như thế này. Cao thủ nọ của Lôi Quang vội vàng lên trước, định bẩm báo sự việc vừa mới xảy ra. Hướng Sở lại khoát tay. Ánh mắt của hắn đảo khắp một lượt đám người, rốt cuộc dừng trên cơ thể của Hồ Mị Nhi. Mị Nhi à, người nói đi rốt cuộc là sao? Hồ Mị Nhi lo lắng cho Dương Khai, cũng không có để ý đến cách xưng hô của Hướng Sở, lập tức kể lại từ đầu đến cuối sự việc vừa mới xảy ra. Là như vậy sao? Hướng Sở nghe, nhìn về phía người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện hỏi một tiếng. Những người này chần chừ một hồi cũng không biết nên đáp ra sao, chỉ đưa ánh mắt nhìn về tiền bối của mình. Hướng Sở hừ lạnh một tiếng. Sao? Bổn công tử hỏi, không ai trả lời là sao chứ? Chúng nhân vội vàng cúi đầu, đồng thanh nói. Đúng. Hướng Sở đột nhiên cười. Đã như vậy thì Tà Vinh và Lê Phù cô nương không có đúng rồi. Tuy mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đã đến đây rồi thì đều là một phần tử cùng chống lại Thường Vân Tà Địa. Nên giúp đỡ lẫn nhau đi chứ. Các người khiêu khích người ta trước. Vì bằng hữu này xuất thủ giao huấn các người là lẽ đương nhiên. Tài nghệ không có bằng người, còn oán hận ai, còn không mau đứng dậy đi, tạ lỗi với chư vị Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang. kết thúc tập 57 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.